Tận thế nhạc viên, chương 1358, bị mang đi Hakain. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ bao lần này dùng vẫn là lễ bao, thân thể, thật sự là quá có dự kiến trước. Một tòa biệt thự chủ nhân chỉ có thể có một cái. Nếu không phải theo trên lý luận tới nói, Quý Sơn Thanh là cái vật phẩm lời nói. Hai người bọn họ khẳng định đến có một cái tiếp tục làm lưu dân. Lâm Tam Tửu đánh giá một vòng sân, hướng lễ bao đề nghị. Ta đi trong phòng tìm hắn nói cái kia kết sắt. Người đi cửa ra vào xem hàng hiệu. Không muốn, lễ bao một hơi liền bác bỏ. Ta đi theo tỷ tỷ, kia bọn họ hai cái. Hakain hiện tại chỉ là một chương theo gạch trung tâm lộ ra mặt người mà thôi. Nhìn giống như sàn nhà sưng lên cái nổi mụt thượng lại dài trương mặt người. Kia tóc ngắn nữ nhân cuộn tròn ngồi trong lồng, thần sắc mờ mịt nhìn qua bể bơi ngẩn người. Lồng chim sách đi vào tốt, gạch trong cái này, dù sao hắn cũng chạy không thoát. Lễ bao quả nhiên là một bước cũng không nguyện ý tách ra. Cùng một chỗ vào biệt thự trước đó, hắn chưa hướng Hakain phân phó một câu. Triệt tiêu ngươi năng lực. Tốt, tốt. Hakain đóng chặt thượng hai mắt. Một lát sau nói. Triệt bỏ. Lâm Tam Tửu vừa muốn nhấc chân đi. Một cái bị lễ bao kéo lại. Hắn ngẩng đầu nhìn biệt thự. Cùng nó nửa rộng mở cửa lớn. Ta nói. Triệt tiêu ngươi năng lực. Hakain ra mặt dừng lại mấy giây. Ngươi. Ta đã, Quý Sơn Thanh không hề nói gì, chỉ là hướng hắn nghiêng một cái đầu. Hakain trước mắt cơ bắp nhảy lên mấy lần, rốt cuộc cắn răng, theo trong hàm răng nói. Triệt bỏ, Kevin đương ra, phát ra gián đoạn, một cái giọng nữ theo biệt thự bên trong truyền ra. Chỉ số ghi chép hủy bỏ, may mắn hắn lưu thêm một đạo tâm. Lâm Tam Tửu sờ sờ lễ bao đầu. Mang theo lồng chim cùng hắn cùng nhau vào biệt thự. Từ lầu hai lan can trên treo xuống tới tạ tay mảnh biến mất. Phòng bếp bên trong nguyên bản trên đất mảnh kiếng bể cũng tất cả đều không biết tung tích. Hết thảy nhìn đều khôi phục nguyên trạng. Căn cứ Hakain cách nói. Tại lầu hai thư phòng bên trong tủ bảo hiểm đặt vào một phần biệt thự quyền tài sản sách. Chỉ cần tại đem tất cả mọi người tính danh đổi thành chính mình. Cửa biệt thự bảng hiệu liền sẽ tự nhiên đi theo thay tên. Hắn không cam tâm đem biệt thự chắp tay nhường cho người. Bởi vậy lời này có thể có mấy phần độ chân thật còn chưa biết được. Cho nên khi Lâm Tam Tửu quả nhiên theo thư phòng trên bàn cái hộp nhỏ trong tìm được két sắt chìa khóa thời điểm. Nàng ngược lại có điểm giật mình. Gia hỏa này không có nói láo. Nàng nói xong, đem chìa khóa cắm vào lỗ khóa nhất truyền. Mở cửa ra, là sợ hãi chúng ta ra ngoài xuống tay với hắn. Quý Sơn Thanh không có lên tiếng âm thanh. Theo két sắt phía sau cửa dướn cổ lên đi đến nhìn quanh. Trong tủ bảo hiểm rỗng tuếch, chỉ có đang đến gần tầng dưới chót địa phương. Thả một cái hơi mỏng màu trắng túi văn kiện. Lâm Tam Tửu lấy từ trường phòng hộ bao lại tay. Rút ra túi văn kiện trong một sấp giấy. Số F05 biệt thự quyền tài sản chứng minh thư. Ôi chao, nàng vốn cho là này một sấp đều là từ đơn trang văn kiện tạo thành. Không nghĩ tới vừa mở ra mới phát hiện, hóa ra là trường trường một đầu giấy gấp lại, trọn vẹn xếp mười mấy gấp, mỗi một màn đều là mật mật ma ma văn tự. Chờ nó bị mở ra hoàn toàn thời điểm, đều kéo tới trên mặt đất đi. Bọn họ tìm nửa ngày, phát hiện muốn thay đổi tính danh địa phương, ở vào văn kiện nhất phần đuôi. Hoa rớt Hakain tên về sau. Hàng này chữ cái quả nhiên liền theo trên giấy biến mất. Lâm Tam Tửu nhìn một chút. Đang muốn đặt bút. Lại dừng lại. Nàng cùng Quý Sơn Thanh liếc nhau một cái. Không hẹn mà cùng nói. Ta cảm thấy. Lễ bao hai mắt sáng lóng lánh mà nhìn nàng. Tỷ tỷ cũng cảm thấy có bất thường địa phương. Nàng trước kia trong công ty đi làm lúc. Tiếp xúc qua không ít nhiều loại văn kiện. Tự nhiên dưỡng thành một loại trực giác. Lâm Tam Tửu trần chờ một chút. Hỏi, làm sao lại dài như vậy? Chứng minh quyền tài sản đồ vật. Tất nhiên chứng minh quyền tài sản là được rồi. Trừ cái đó ra có gì cần viết? Còn viết nhiều như vậy. Hơn nữa quyền tài sản tất cả mọi người tin tức hẳn là viết ở phía trước mới đúng chứ. Lễ Bao nhặt lên tờ thứ nhất. Đọc nói. Bản nghỉ phép Sơn Trang xây dựng vào năm 2032. Chiếm diện tích 30 hecta. Ngô, chẳng lẽ tất cả đều là giới thiệu? Kế tiếp mấy trang trên giấy. Quả nhiên đều là từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ giới thiệu. Nói rõ một loại tin tức. Hai người theo hai bên bắt đầu hướng ở giữa đọc. Cũng không lâu lắm, Lâm Tam Tửu bỗng nhiên ánh mắt nhảy một cái. Đó là cái hợp đồng. Lễ Bao nghe, như cũ một mặt không ăn nhiều hoảng sợ dáng vẻ. Tỷ tỷ ở đâu phát hiện không đúng. Một đoạn này, hai bên đem cộng đồng chấp hành đối biệt thự bản thể bảo trì công tác. Quyền tài sản chứng minh đi đâu đến hai bên. Nàng cấp tốc nhìn một chút. Kỳ quái. Trừ cái đó ra, không còn, hai bên, loại này dùng từ, nói đây là mua phòng hợp đồng cũng không đúng sức lực. Bởi vì liền hai bên AB là ai đều không có ước định cẩn thận. Ta thử xem, có thể hay không đem nó tấm thẻ hóa nhìn xem. Nếu như là phó bản sản phẩm, chẳng khác nào là phó bản một bộ phận. Nàng đương nhiên là không thể đem này tấm thẻ hóa. Song khi nàng tay theo văn kiện thượng xẹt qua về sau, nguyên bản xếp đầy đất tờ giấy liền bỗng nhiên tất cả đều biến mất. Chỉ có trung tâm lưu lại một chương màu lam nhạt dày giấy. Trong lòng bàn tay ngược lại là nhiều một cái thẻ. Đây mới thật sự là quyền tài sản giấy chứng nhận. Lễ Bao nhặt lên kia chương giống văn bằng đồng dạng giấy. Đưa cho nàng xem, ngươi xem, tên vẫn là Hakain, ta đây trong tay cái này. Lâm Tam Tửu đem tấm thẻ giơ lên, nhìn kỹ một chút, địa ngục lao công hợp đồng. Đây là một phần dài đến 13 trang bản hợp đồng. Nó có thể căn cứ chủ nhân ý nguyện thay đổi hình dạng. Ngụy trang thành đừng văn thư, thậm chí liền câu chữ đều có thể tại chủ nhân an bài xuống. Hiện ra hoàn toàn khác biệt nội dung. Mục đích đúng là muốn gạt người tại trên hợp đồng ký tên. Đã đây là một phần đến tự ma quỷ hợp đồng, tự nhiên cũng không cần nói cái gì đạo đức. Ký tên về sau, ký tên người chẳng khác nào nhận đồng hiệp nghị, đem thực hiện trở xuống nghĩa vụ, vô điều kiện làm gốc vật phẩm chủ nhân cung cấp 13 ngày không ràng buộc phục vụ. Phục vụ nội dung, điều khoản cùng hạn chế xin gặp hợp đồng tương tính, đang phục vụ kỳ kết thúc về sau. Tự nguyện đi theo địa ngục khách tới trở về địa ngục lao động nhân tài hiệp hội. Chờ đợi tiếp theo một công việc. PS, dùng vũ lực hoặc cái khác thủ đoạn cường ngạnh bức hiếp người khác ký tên là vô hiệu. Chỉ có tại người trong cuộc ký tên một khắc này là cam tâm tình nguyện. Bản hợp đồng mới có thể thuận lợi có hiệu lực. Hakain ra hỏa này, âm đến thật là có thể. Ta kém một chút liền muốn thành nô lệ. Lâm Tam Tửu suýt nữa không có đem trong tay tấm thẻ xiết thành bột phấn. Xem ra vừa rồi cho hắn kia một chút vẫn là nhẹ. Coi như tỷ tỷ ký tên, nó cũng sẽ không hiệu lực. Quý Sơn Thanh vỗ nhẹ nhẹ chụp nàng bả vai. An ủi, có ta ở đây đâu. Tại bảo đảm chân chính quyền tài sản trên sách không có càng dùng nhiều hơn chiêu về sau. Nàng hoa rớt Hakain tên, đổi lại chính mình. Hai người nín hơi nghe ngóng. Biệt thự xung quanh lại hoàn toàn yên tĩnh. Cái gì vang động biến hóa cũng không có. Quyết định đi cửa đình viện nhìn xem. Hiện tại xác nhận biệt thự thuộc về quan trọng. Đi qua Hakain lúc, ai cũng không có hướng hắn nhìn nhiều. Quý Sơn Thanh hơn nửa người lưu tại cửa bên trong. Chỉ đem đầu nhô ra đi vội vàng thoáng nhìn. Lập tức vô cùng cao hứng hô. Tỷ tỷ, dòng họ biến thành Lâm. Ta còn phải cảm ơn ngươi. Lâm Tam Tửu nghe vậy, quay đầu hướng Hakain hừ một tiếng. Tặng không cho ta một cái đặc thù vật phẩm. Tỷ tỷ, bước nhanh gấp trở về. Quý Sơn Thanh vừa vặn đem lời này nghe vào trong tai. Lập tức cười, hắn rất hào phóng. Chỉ đưa ngươi một cái sao được. Bị sàn nhà vững vàng phong tại bên trong Hakain không thể động đậy. Nghe xong lời này gấp. Lại cũng chỉ có thể cố gắng chuyển qua con mắt. Khàn giọng nói, ta không phải nhằm vào các ngươi. Vậy chỉ là ta một cái bảo hiểm. Lâm Tam Tửu chẳng thèm để ý sẽ hắn. Nhìn bốn phía một cái. Nhặt lên Lễ Bao mới vừa rồi bị ao nước ướt nhẹp sau cởi ra một đôi tất. nàng mấy lần liền đem hai cái ướt đẫm tất nhét vào Hakain trong miệng. Cùng lúc đó, lễ bao hơi có điểm không lớn tự tại cuộn lên bạch ngọc tựa như ngón chân. Sau đó nàng triệt hồi miêu tả lực lượng, lưu loát tháo bỏ xuống Hakain tứ chi mấu chốt. Đau không? Nàng nhìn Hakain trên trán rịn ra mồ hôi, cười nói, cùng ngươi đau lòng so ra, cái này cũng chưa tính cái gì đâu. Muốn nói thế giới phẳng thích hợp nhất làm chuyện gì, kia không thể nghi ngờ chính là làm cường đạo. Mặc kệ đặc thù vật phẩm là cất vào đạo cụ trong cũng tốt, dung nhập bình thường đồ vật trong cũng tốt, dù sao toàn bộ đều theo nàng chạm qua đồ vật, cùng nhau hóa thành từng chương tấm thẻ. Cơ hồ không nhiều lắm mất một lúc, gầy linh linh Hakain toàn thân trên dưới cũng chỉ còn lại một đầu quần lót trắng. Vừa nhìn liền biết, Hakain cũng coi là cái lẫn vào mở tiến hóa người, ngoại trừ mấy cái không tệ đặc thù vật phẩm bên ngoài. Hắn còn có không ít vũ khí cùng sinh hoạt vật tư. Thậm chí liền nấu cơm lúc đồ gia vị đều ứng phó rất đầy đủ. Lâm Tam Tửu dùng chính hắn một cái chói buộc loại vật phẩm bắt hắn cho chói đến trên nhánh cây về sau, cho hắn nạp lại hảo mấu chốt. Hakain vừa vặn theo cây bên trên rũ xuống tới tường viện bên ngoài. Rất giống một cái cửa thành thị chúng tù chiến tranh tựa như. Hết thảy đều không khác mấy làm xong về sau. Sắc trời đã sớm đen. Sơn trang rừng cây nồng đậm trên đường nhỏ sáng lên từng chiếc mặt trăng tựa như đèn. Ngươi tại bảo vệ trước khi đến, tự nghĩ biện pháp thoát thân đi. Đây là ngươi vật phẩm, ngươi hẳn là rõ ràng nhất nó tính chất. Lâm Tam Tửu nói xong, quay người vào sân. Hakain không dám lên tiếng, trầm mặc dãy dụa, thẳng đến nàng đi vào biệt thự cửa. Còn có thể nghe thấy hắn phát ra tiếng hít thở nặng nề cùng tất tiếng sột soạt tốt vang. Nàng cùng lễ bao cùng nhau ở phòng khách thượng ghế sofa trên ngồi xuống. Chọn lấy một cái vừa vặn vừa nhấc mắt liền có thể trông thấy bên ngoài sân địa phương. Hai người câu được câu không nói chuyện. Ánh mắt một lần lại một lần đảo qua theo trên nhánh cây rủ xuống tới tường viện bên ngoài sợi dây. Sợi dây mỗi một lần run rẩy đều đại biểu Hakain một lần dãy dụa. Qua không biết bao lâu, sợi dây run lên bần bật, rốt cuộc bất động, lập tức. Kia sợi dây bỗng nhiên bị người theo cây trên túm xuống, biến mất tại tường viện bên ngoài. Ngô, xem ra là thật chạy thoát rồi. Quý Sơn Thanh ghé vào ghế sofa chỗ tựa lưng trên, liên tiếp nàng, nhìn qua bên ngoài thì thào hỏi, tỷ tỷ, làm hắn đi được chứ? Nếu như nói là ta kém chút bị hắn hại thù, ta đã báo xong, bẫy dập của hắn trong có ta một chút hy vọng sống. Ta cũng cho hắn lưu một chút hy vọng sống. Lâm Tam Tửu thuận miệng đáp một câu. Quay đầu nhìn xem đồng hồ. Có điểm giật mình. Đã 10 giờ rồi. Chúng ta lại nghỉ ngơi 2 giờ. Liền phải đi tham gia bãi biển nướng BBQ. Tỷ, tỷ tỷ. Lễ bào bỗng nhiên run rẩy kêu một tiếng. Lâm Tam Tửu theo tiếng vừa quay đầu lại. Nhất thời cũng ngây ngẩn cả người. Đèn đường cơ hồ không chiếu sáng tường viện bên ngoài đen xì đêm. Cây cối xâm xâm cái bóng đứng bất động ở trong bóng tối. Bị yếu ớt nhiễm lên nửa vòng lượng một bên. Theo tường viện hạ, một cái chừng đầu tàu lớn nhỏ bóng đen. Đang từ từ từ dưới đi lên hiện lên đến. Nó càng phù càng cao. Càng lúc càng lớn. Thẳng đến đem bên ngoài một đoạn đường thượng đèn đường quang mang cho hết chặn. Hai người tại ghế sofa trên ngẩng đầu lên, mắt thấy này to lớn cự vật lặng yên không một tiếng động chuyển qua. Đầu, hướng biệt thự bên trong nhìn thoáng qua, Hakain tái nhợt thân thể, tại kia một đại đoàn trong bóng đen như ẩn như hiện nổi lơ lửng. Xoay tròn lấy, hiển nhiên đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Tấu chương xong, cách chương.